Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thu hoạch cỏ nuôi súc vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu buổi sáng cứ ăn rời giường, lúc này Võ Tòng cũng đi theo rời giường. Võ Tòng giường nhỏ là Uyên dùng da trâu bện một cái bằng da treo giường. Đem da trâu cắt thành ngón tay chiều rộng ra con. Sau đó đường chéo biên chế. Cả giường treo nhỏ hoàn thành sau này. Ngay tại bốn phía bên cạnh, giữ lại một vòng da cây bông lúa, toàn thể đẹp vô cùng. Liền mẹ cũng khoe phần thưởng Win khéo tay. Cứ ăn đối với lão Thomas một nhà cùng Nancy công tác đó là đạt tới hài lòng. Cơ bản mấy người đều là thuộc về không việc tìm việc làm cái loại đó. Lão Thomas không còn một mống, chính là bốn phía dò xét mục trường. Xem chuồng gia cầm, dê bò. Bây giờ cơ bản mỗi con bò, lão Thomas cũng có thể nói một chút. Andrew cùng Win ban ngày vừa ở không, thì sẽ ở kho hàng bện chút bộ dây à. Thậm chí sẽ còn tự mình luyện chế một ít dây cương cái gì. Nhìn bên trong mục trường thiếu cái gì, trên tay sẽ có cái gì việc đang làm trước. Nancy chính là tinh lòng chiếu cố mỗi một đầu cừu. Ban ngày cũng biết giúp cắt chút da trâu cái gì trợ thủ sống. Toàn bộ mục trường thanh nhàn nhất chính là Cư An, để cho Cư An rất là hài lòng. Phát tiền lương thời điểm mỗi người là thêm 300-400 đô la. Sau khi rời giường, một người một khỉ đánh răng xong, ăn điểm tâm, liền chạy thẳng tới lều lớn, rút hai cái củ cà rốt giao đến Võ Tòng trong tay. Võ Tòng liền nhanh chóng ở trong hồ rửa liền hai cái. Sau đó, Cư An chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Võ Tòng xách hai củ cà rốt theo ở phía sau. Có một lần bị mẹ thấy được, đánh giá Cư An nói. Cư An giống như một nhỏ thôn cán bộ. Võ Tòng liền theo chân chó tựa như, để cho chị diễu cật mấy ngày. Đến chuồng ngựa, đem đầu cỏ cùng bông tuyết thả ra. Quy củ cũ chảy ngựa, chụp vó, đậu cỏ nóng này không tốt. Mỗi ngày đều là Võ Tòng này củ cà rốt, đậu cỏ trong miệng ăn. Cũng không đợi gặp Võ Tòng, chỉ có bông tuyết tính khí tốt, có thể để cho Võ Tòng nhảy đến trên lưng, cầm một bàn chải, cả gánh lông, Võ Tòng vừa lên đậu cỏ gánh, vậy chính xác là lại nhảy lại cắn, liền không yên thời điểm, trả ngựa tốt, mặc lên yên ngựa, chuẩn bị đi chạy hai vòng, từ Cư An sau khi trở lại ngày thứ nhất, phát hiện Võ Tòng cưỡi ngựa thiên phú sau đó, liền mỗi ngày đều chùm vào hai bộ yên ngựa. Võ Tòng biết cưỡi trước bông tuyết. Hơn nữa, Võ Tòng thuộc về tiêu chuẩn vô cương cưỡi ngựa. Chỉ cần đem bông tuyết dây cương buộc ở trụ trên đầu, Võ Tòng liền có thể thông qua tiếng kêu khống chế bông tuyết. Mặc dù Võ Tòng ở yên ngựa lên chi ôm trụ đầu, ngồi xổm ở phía trên tư thế không đẹp, nhưng là không thể phủ nhận. Người ta ngồi ổn à, thăng bằng kẻ gian tốt lắm. Mới vừa nhảy lên đậu cỏ, cưỡi không bao lâu, liền thấy được cha, anh rể cùng chị ba người cùng nhau sớm cưỡi trở lại. Cha trước ngựa để đã không ngoan cháu ngoan tử Nhiễm Nhiễm. Chị trước ngựa ngồi bắp chân loạn hoảng bì hầu tử Đồng Đồng. Nhiễm Nhiễm thấy được Cư An vẫy vẫy tay ngoan ngoãn nói. Cậu út sớm, còn không chờ Cư An đáp lời. Võ Tòng đứng ở bông tuyết trên lưng, cũng học Nhiễm Nhiễm vẫy vẫy tay. Khàn khàn khàn khàn liền hai tiếng. Đồng Đồng vừa thấy gặp Cư An sẽ dùng tay gọt đỏ au khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, cậu út cùng Võ Tòng là sâu lười lớn, trễ như vậy mới dậy, so Đồng Đồng còn dậy trễ. Cư An lắc lắc đầu, cậu út không chỉ lười, hơn nữa nhớ tính không tốt, nói không chừng ngày nào đi trấn trên siêu thị, liền quên kem cái gì đó cũng không được rồi. Đồng Đồng lập tức phùng mang nói, cậu út đại bại hoại. Cha coi thường những thứ này hướng về phía Cư An nói. Ngày hôm nay không phải Thomas nói muốn cắt cỏ, giữ lại qua đông thời điểm dùng sao? Khi nào thì bắt đầu? Chúng ta cũng đi xem một chút. Cư An nói, còn phải có một hồi. Phải đợi bọn họ đem đàn bò an trí xong sau này mới có thể bắt đầu. Hơn nữa còn trước phải kiểm tra máy kéo cái gì? Cha nói xong liền thúc giục ngựa về phía trước. Chị và anh rể cũng đều cười đánh ngựa đuổi theo cha. Đi tới lúc này Đồng Đồng vẫn còn cho Cư An làm một mặt quỷ. Cưỡi ngựa chạy một vòng, chạy cả người nóng lên, mới trở về, tháo xuống bông tuyết cùng đậu cỏ yên ngựa, đem hai tên bỏ vào bầy ngựa bên trong, tự do hoạt động. Đến kho hàng lúc này phát hiện lão Thomas đã đem đánh máy kéo rời đi ra. Đang từ trước ra sau té xe. Cha và anh rể còn có Andrew đang ba người dùng sức di động đại máy cắt cỏ. Gần 6 mét chiều rộng tên to xác. Khá tốt cái này tên to xác còn mang 7-8 cái bánh xe. Nếu không phải cái này ba người thật đúng là rời không nhúc nhích được. Đầu hổ cùng củ tỏi đang ngoác cái đuôi đi theo Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng. Thỉnh thoảng trên đất ngậm cái gì ăn. Liền đi qua vừa thấy. Hai cái đứa nhỏ trong tay đang cầm một cái thịt bò thịt kẹp mô gặm đâu. Thấy được Nhiễm Nhiễm đem một khối nửa mập thịt bò. Thịt béo cắn xuống phun tới trên đất. Bị đầu hổ một hớp ngậm lên. Đại nhai. Cư An vội vàng đi lên dựng nắm tay. Bốn người hợp lực. Mới đem máy cắt cỏ rời hoành tới. Sau đó. Sẽ chờ lão Thomas. Đem máy kéo dựa vào tới. Andrew tỏ ý mọi người tản ra. Sau đó chỉ huy lão Thomas từ trước ra sau ngã máy kéo. Cùng máy kéo ngã vị trí tốt sau này. Lão Thomas liền nhảy xuống máy kéo. Giúp mọi người kéo máy cắt cỏ treo chụp. Đi máy kéo phía sau dẫn dắt câu ở trên treo. Treo xong liền sau này. Lại đem máy cắt cỏ lên mấy cây lớn khống chế lãm. Tiếp nối máy kéo trong buồng lái. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa lúc này mới vừa phải lên đường. Liền thấy được lão tay lo mở hắn chiếc kia cũ nát Toyota bán tải đưa Jerry cùng Emily tới. Buông xuống hai cái đứa nhỏ. Tay lo trò chuyện mấy câu liền cáo biệt mọi người. Nguyên lai hắn mục trường cũng bắt đầu chuẩn bị qua đông cỏ nuôi súc vật. Bọn họ đều đã cắt hai ngày. Cứ ăn cùng anh rể. Còn có Andrew lần này cũng mở bốn bánh. Mấy cái đứa nhỏ la hét muốn đi theo đi. Cuối cùng lão Thomas đem bọn họ cũng bỏ vào máy kéo trong buồng lái ngồi ở hai cái bánh sau đại nắp. Trên nền mang, hoàn hảo là bánh xe cùng người trưởng thành không sai biệt lắm đại máy kéo. Nếu không phải thật đúng là không nhét lọt mấy cái này đứa nhỏ. Đoàn người mang củ tỏi cùng đầu hổ, mở ra một lúc lâu, mới tới lão Thomas chọn đồng cỏ. Nơi này một mảng lớn tương đối bằng phẳng đồng cỏ. Cỏ nuôi súc vật tăng thế. Đó còn cần phải nói sao? Không gian làm ra sản phẩm. Tất chúc tốt cỏ à. Lão Thomas nghe liền máy kéo. Đem bọn nhóc ai cái ôm xuống. Cư An đoàn người cũng ngừng mô tô bốn bánh. Đứa nhỏ lập tức chạy lên liền bốn bánh. Ở phía trên chơi tiếp. Đầu hổ cùng củ tỏi thì vây quanh bốn bánh vòng vòng mà. Thomas mở máy kéo thử cắt mấy lần. Sau đó Andrew lại điều chỉnh hạ. Cắt cỏ cao độ. Mới bắt đầu cắt đứng lên. Căn bản cũng không có còn lại mấy người chuyện. Cư An đi tới cắt lấy cỏ nuôi súc vật bên cạnh. Cẩn thận nhìn một chút. Cắt lấy cỏ nuôi súc vật cũng chỉnh tề tề hướng ở giữa té. Hướng một xếp cỏ cái đệm. Andrew cũng theo kịp. Nhặt lên một cây cỏ nuôi súc vật nói. Hơi làm chút liền có thể dùng đánh bó cơ hội đem bọn họ bó thành một đoàn. Sau đó chờ âm liền có thể bỏ vào kho thóc bên trong đi. Cư An hỏi, chúng ta chuẩn bị cắt nhiều ít. Andrew chỉ cái này một vùng bãi cỏ lớn nói. Cái này một mảnh, còn có ngoài ra một mảnh không sai biệt lắm địa phương. Cơ bản mỗi cái địa phương qua lại cắt 3-4 lần. Nhiều để dành điểm, có chuẩn bị vô hại. Đang trò chuyện lúc này bỗng nhiên liền nghe gặp nhóc Jerry hô to một tiếng. Thỏ, ngoặc kép, Cư An mới vừa quay đầu. Đã nhìn thấy một cái màu xám thỏ từ trong bụi cỏ chui ra. Ở vừa thấy, lão Thomas mở máy kéo đã quay đầu lại. Jerry mới vừa một tiếng kêu lúc này đầu hổ cùng củ tỏi đã xông tới. Hai con chó rượt trước thỏ liền theo đuổi đứng lên. Bốn cái đứa nhỏ cũng từ bốn bánh trên dưới tới. Cho đầu hổ cùng củ tỏi cố gắng lên. Không chỉ trong chốc lát. Con thỏ nhỏ liền bị củ tỏi điêu trở lại. Ném vào Cư An dưới chân. Cư An nhặt lên thỏ vừa thấy. Lại có thể liền ra đều không bị cắn phá. Cả đầu nhưng đạp kéo xuống. Đoán chừng là bị củ tỏi cắn. Té gãy cổ. sờ một cái củ tỏi đầu khen ngợi một phen, đem thỏ đưa cho Nhiễm Nhiễm, gợi lên tinh thần tới. Ở bắt mấy con, buổi tối để cho bà nội cho các ngươi làm kho thịt thỏ. Bọn nhóc lập tức tới tinh thần, cùng nhau đứng ở mô tô bốn bánh ở trên đưa cổ dài. Nhìn chung quanh, liền Võ Tòng cũng học dương đầu. Cư An vừa thấy hoạt thoát thoát mấy con cửa hang giò gió chuột chũi. Cùng Andrew đổi Thomas đi lên cắt mấy cái qua lại sau đó. Cư An cùng anh rể con có cha cũng thử đi lên cắt mấy cái qua lại. Đến khi buổi trưa, chị mở bốn bánh, cho mọi người đưa tới cơm trưa. Chính là hai bình cà phê nóng cùng trà. Sau đó chính là một nồi lớn hầm thịt bò. Còn có hai mươi mấy khối nhỏ bính tử. Lão Thomas, bọn họ bây giờ cũng yêu loại này Trung Quốc kiểu thức ăn. Ấm áp bính tử kẹp mùi thơm bốn phía nước canh 10 phần kho thịt bò. Mùi vị khỏi phải nói nhiều đẹp. Ăn cơm chưa? Tiếp tục lái công. Bọn nhóc mang đầu hổ cùng củ tỏi. Lại bắt hai con thỏ. Thậm chí còn có con bắt một chỉ không biết chạy đi đâu tới vịt rừng tử. Lão Thomas nhìn một hồi sau này. Liền dẫn dã vịt và mấy con cắn chết thỏ sẽ đi. Dọn dẹp một chút chuẩn bị buổi tối đánh dâng đồ ăn. Lúc đi còn đối với mấy cái đứa nhỏ nói. Buổi tối những thứ này đủ rồi. Đừng đang để cho đầu hổ cùng củ tỏi ở đi truy đuổi động vật. Đang cứ ăn nhìn cha mở máy kéo đang cắt cỏ lúc này bỗng nhiên nghe gặp nhóc Jerry kêu lên. Mau xem, ưng đuôi đỏ. Cứ ăn ngẩng đầu một cái. Liền thấy được trên bầu trời hai con điểm trắng ở lần quần. Cư An đi tới nơi này thường xuyên thấy được ưng. Thường gặp chính là ưng biển đầu trắng. Cũng chính là nước Mỹ nước chim. Còn có gặp qua ưng vàng. Thỉnh thoảng thì sẽ ở trên trời thấy được một cái. Chim ưng ở lần quần. Cho nên ổ gà, cái gì đều phải dùng chó nhìn. Phòng chính là những thứ này người. Sao Dung Kiều, xem hình ưng đuôi đỏ https. img.niaobaiki.com/editor/2015-05-8-05d2d0ed35a66.jpg sao gạch chéo còn như nhóc Jerry kêu ưng đuôi đỏ ngược. Lại là lần đầu tiên thấy. Chỉ gặp hai con điểm trắng đường chéo lẩn quần. Một cái bỗng nhiên cúi vọt xuống tới. Sau đó lại bay. Tiếp liền bay về phía xa. Còn như hình dáng gì? Cư An hoàn toàn không thấy rõ. Hỏi một chút nhóc Jerry mới là biết. Ưng đuôi đỏ vậy đều là thành đôi xuất hiện. Trên người màu trắng mang điểm đen. Cái đuôi là màu đỏ hơi vàng. Ngực cũng có chút đỏ lên một loại ưng. Đáng tiếc là Andrew không có đem ống giòm mang đến. Nếu không phải Cư An liền có thể thấy hình dáng. Buổi tối kết thúc công việc trở về nhà lúc này thơm ngát kho thịt thỏ còn có lão Thomas cố ý lộ một. Tay thỏ nướng tử, còn có khoai tây đốt vịt khối. Để cho mọi người ăn sảng khoái không dứt. Cha cũng rất hoài niệm cảm khái nói. Thật lâu chưa ăn qua hoang dại thịt thỏ. Khi còn bé thường xuyên có thể xem thấy thỏ rừng tử. Bây giờ cũng bị mất. Có cũng là nhà nuôi thỏ. Ăn không phải là một vị mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.